tới trên nụ cười tươi trên môi. Ta vui hôm nay, tương lai mai đây, hạnh phúc đến trong tầm tay. Hãy đến với tôi mênh mông tình yêu mênh man, hãy hát với tôi cho tuổi trẻ bên cung đàn. Dù bao gian nan vượt qua tìm đến ánh sáng, thì thắm thiết quá hương nồng ngọt môi chưa xa. Ha ha ha, bên nhau không xa, cũng cất tiếng ca melody ta. Thời gian qua.